Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1319, hào môn giả thiên kim, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ngày thứ tư thời điểm, Phó Vũ Tình mới đi đến được bệnh viện. Nhưng là nàng không có trực tiếp vào phòng bệnh, mà là cho Cố Thiền Vũ gọi một cuộc điện thoại, hẹn nàng tại cửa bệnh viện thấy Cố Thiền Vũ. Gia huẩn này lại làm cái gì yêu đông? Mặc dù cảm giác cái này Phó Vũ Tình không có theo cái gì hảo tâm, nhưng là Cố Thiền Vũ cũng thật tò mò nàng muốn làm gì. Nghĩ nghĩ Cố Thiền Vũ vẫn là ra phòng bệnh, đi cửa bệnh viện tìm Phó Vũ Tình. Trông thấy Cố Thiền Vũ tới, Phó Vũ Tình chù trừ một chút, sau đó mới mang theo không thèm đếm xỉa mở miệng. Ta đi cục cảnh sát đem Mặc Tổng thả ra. Cố Thiền Vũ, ha ha, nữ nhân này quả thực, Trình ba ba đều nhập viện rồi, nàng thế mà còn muốn cùng Mặc Ngôn Thừa hút mắc. Người có thể nói cho cha mẹ, mặc kệ bọn hắn làm thế nào, cho dù là đem ta đuổi ra Trình ra, ta đều tiếp nhận kết quả này. Phó Vũ Tình một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Cố Thiền Vũ coi là Phó Vũ Tình không có đầu óc, không nghĩ tới nàng ngược lại là coi thường Phó Vũ Tình. Gia hồn này không dám nói cho Trình ra vợ chồng, nàng đi cục cảnh sát hủy bỏ bản án, sau đó đã tìm được Cố Thiền Vũ, muốn thông qua Cố Thiền Vũ để Trình ra vợ chồng biết. Nếu như Cố Thiền Vũ thật mở miệng, Trình ra vợ chồng tức giận ra một cái nguy hiểm tính mạng tình dục. Ta sẽ không nói cho cha mẹ, chính ngươi cùng bọn hắn nói đi. Cố Thiền Vũ thái độ phi thường lãnh đạm, nói xong nàng quay người liền hướng trong phòng bệnh đi. Thấy Cố Thiền Vũ cứ đi như thế, Phó Vũ Tình lại gọi lại. Trình Gia Lệ, Cố Thiền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình, nàng nhíu mày. Chuyện gì, ta biết ngươi không thích ta. Phó Vũ Tình nhìn chằm chằm Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ a cười, nói đến ngươi thích ta dường như. Phó Vũ Tình cắn môi một cái, sau đó mở miệng. Ta biến thành như vậy, ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Phó Vũ Tình, ngươi đừng đem chính mình nghĩ quá trọng yếu. Ngươi biến thành cái dạng gì có quan hệ gì với ta? Chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc ta, ta cam đoan cũng sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Không thèm để ý cái này não tàn, Cố Thiền Vũ thẳng đón đi. Nhìn Cố Thiền Vũ bóng lưng, Phó Vũ Tình con ngươi phi thường phức tạp, mơ hồ còn mang theo không cam tâm. Hiện tại nàng tất cả thân nhân Phó Mụ Mụ, Phó Ba Ba, Phó Qua đều cách xa nàng đi, liền cha mẹ ruột của nàng cũng khuynh hướng lấy Trình Gia Lệ. Vì cái gì liền không ai đứng tại góc độ của nàng, thay nàng cân nhắc, thay nàng suy nghĩ đâu. Mặc Ngôn Thừa bị cục cảnh sát thả ra chuyện, cuối cùng cũng không có giấu giếm được Trình Mụ Mụ bọn họ. Trình Mụ Mụ biết chuyện này, cũng không phải là Phó Vũ Tình tự mình đến thừa nhận sai lầm, mà là nàng tại tin tức trên nhìn thấy Mặc Ngôn Thừa. Vì vãn hồi Mặc Ngôn Thừa hình ảnh, Mặc Thị tổ chức buổi họp báo, Phó Vũ Tình đi mới văn tuyên bố chính miệng giúp Mặc Ngôn Thừa giải thích. Nhìn thấy cái này tin tức, Trình Mụ Mụ sắc mặt phi thường bình tĩnh, vượt qua Cố Thiền Vũ tưởng tượng bình tĩnh. Mẹ, ngài không có sao chứ? Cố Thiền Vũ thận trọng hỏi. Trình Mụ Mụ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Cố Thiền Vũ. Đừng nói cho ba ba ngươi. Ta đã biết, Cố Thiền Vũ gật đầu. Trình Mụ Mụ thái độ này là đã bỏ đi Phó Vũ Tình. Về sau nàng nguyện ý làm sao thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ thực tình cảm thấy Phó Vũ Tình làm đến có chút quá phận, cha mẹ ruột của mình là dạng gì nàng nhìn không thấy, ngược lại là có tâm tư đi đau lòng Mặc Ngôn Thừa. Tại ngược luyến thế giới bên trong, mặc kệ thế giới nam chính đem thế giới nữ chính ngược thành hình dáng ra sao, hai người cuối cùng cũng sẽ ở cùng nhau, chủ yếu nhất là bởi vì thế giới nữ chính có một trái tim đau thế giới nam chính trái tim. Cách chương.